Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 35, nhà ga ngã tư vua. Harry mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một mảnh sáng rực sương mù bên trong. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn từ nằm địa phương trở mình một cái bò lên, ánh mắt mờ mịt mà cảnh giác xem hướng bốn phía. Xung quanh không có thứ gì, chỉ là một mảnh sương mù mờ mịt màu trắng, là chưa thành hình hư vô. Một cái bé nhỏ tiếng vỗ cùng tiếng nghẹn ngào xa xa truyền đến, như là bị thương thú con đang giãy giụa, lại làm cho Harry cảm thấy rất không thoải mái. Hắn nhìn một chút chính mình thân thể trần truồng, cảm giác mình nên có một bộ y phục. Cái ý niệm này mới vừa nhô ra, cách đó không xa liền xuất hiện một thân sạch sẽ mềm mại trường bào. Hắn đem trường bào mặc lên người, sờ sờ mặt, kính mắt không có, nhưng hắn nhưng có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Harry hồn bay phách lạc ngồi ngã xuống đất, rõ ràng mình đã chết. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Hắn nhìn xung quanh dần dần biến ảo ra đến cảnh sắc, biểu hiện mang theo không cam lòng cùng phẫn hận. Đến hiện tại, hắn mới phát hiện tử vong cũng không đáng sợ. Hắn chỉ là không muốn tiếp thu mình bị Snape ám hại, mơ mơ hồ hồ chết ở Voldemort trong tay. Xung quanh sương mù dần dần biến ảo thành một cái căn phòng thật lớn, có một loạt xếp chỉnh tề cái ghế cùng lan can. Một cái da rẻ thô ráp đỏ sậm đến như là bị lột ra như thế đứa nhỏ run lẩy bẩy cuộn mình ở một cái chỗ ngồi phía dưới, chính nhọc nhằn giãy giụa, nhìn qua nhỏ xinh, suy nhược, lại làm cho Harry cảm thấy tự đáy lòng phản cảm. Nói như vậy, người đến, Harry, một cái thanh âm quen thuộc nói rằng. Harry đột nhiên quay đầu nhìn lại, Dumbledore chính hướng về hắn đi tới, bước chân nhẹ nhàng, hai tay đều là hoàn hảo không chút tổn hại, mặc một bộ trường bào màu lam đậm. Dumbledore tiên sinh, chấm ngoặc kép. Harry há miệng, cổ họng bên trong như là có món đồ gì ngăn chặn, trong lòng tự nhiên mà sinh ra là kinh ngạc, bi thương, mừng rỡ, còn có chút tức giận bất bình cùng càng nhiều oan ức. Harry cảm giác mình như là bị bắt nạt, rốt cục nhìn thấy gia trưởng tiểu hài tử như thế, nhưng hắn không tên cảm thấy có chút mặt đỏ. Dumbledore mở hai tay ra, cho hắn một cái ấm áp ôm ấp, sau đó lôi kéo hắn ngồi ở cái ghế một bên lên. Ta nghĩ ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, chấm ngoặc kép. Dumbledore cười híp mắt nói, như là hỏa diễm như thế ấm áp lòng người. Không, ta đã chết, Harry nói rằng. À, liên quan với vấn đề này, chúng ta có thể sau đó lại thảo luận, Dumbledore nói. Có thể hay không nói cho ta một chút phát sinh cái gì? Harry, nhắc lên cái này, Harry trong lòng cừu hận cùng lửa giận lại dâng lên trên. Hắn nỗ lực đè nén muốn ngã gì đó kích động, mộc mặt đem chuyện tối nay rõ ràng mười mươi nói một lần. Dumbledore nghiêm túc nghe, vẻ mặt mang theo cảm khái nói. Không nghĩ tới bọn họ sẽ chọn phương pháp này, thực sự là đơn giản thô bạo. Nghe được Dumbledore đánh giá, Harry tức giận trợn to hai mắt, lớn tiếng nói. Là Snape, là hắn nghe trộm cái kia tiên đoán, hại chết cha mẹ ta, hiện tại lại muốn, cũng hại chết ta. Không, ta càng nghiêng về ngươi cũng chưa chết, Harry. Dumbledore biểu hiện nhu hòa mà bi thương, nhường Harry trong lòng lửa giận không biết sao tắt. So với cái này, ta chỗ này cũng có mấy cái cố sự, ngươi có nguyện ý hay không bình tĩnh lại tâm tình nghe một chút đây? Harry gật gật đầu, nghe Dumbledore nói về liên quan với hắn tất cả, liên quan với Harry trên người cái kia mảnh Voldemort linh hồn, liên quan với Dumbledore cùng Snape ước định, liên quan với bảo bối tử thần, còn có Dumbledore chính mình sự tình. Không biết qua bao lâu, chờ đến Dumbledore nói xong cái này thật dài cố sự, Harry vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn hồi lâu sau mới nói. Cho nên nói, Snape là dựa theo kế hoạch của ngươi làm như vậy. Chỉ sợ là, Dumbledore gật đầu nói, tuy rằng cái này cách làm nhường ta không thể kính trọng, nhưng ta vẫn là như thế lời giải thích, người vĩnh viễn có thể tin tưởng Snape giáo sư. Harry, Dumbledore nói, hắn tại sao phải làm đến mức độ này? Harry không muốn tin tưởng lắc đầu nói. Hắn căm hận ta, Voldemort nói. Snape trước khẩn cầu hắn tha mẹ của ta. Dumbledore thở dài nói. Ta cùng Severus từng có ước định. Không thể đem chân tướng nói cho những người khác. Thế nhưng Harry, hắn tuyệt không phải hận các ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào hắn. Chấm ngoặc kép, Harry trầm mặc một hồi. Sắc mặt cứng ngắc gật gật đầu. Hắn biết mình đại khái cả đời cũng tiêu trừ không được đối với Snape căm ghét tình. Như vậy, ta nghĩ ngươi nên về rồi. Harry, Dumbledore nói, làm ngươi đi tới nơi này lại bình yên vô sự lúc trở về. Liền mang ý nghĩa Voldemort chân chính chung kết. Nơi này là chỗ nào đây? Harry đánh giá xung quanh, cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Ha, ta đang muốn hỏi ngươi đây. Dumbledore nháy mắt một cái. Ngã tư vua nhà ga. Harry nói, nhưng là muốn sạch sẽ cùng trống trải rất nhiều. Hơn nữa ta không nhìn thấy xe lửa. Ta trời ạ, dĩ nhiên là nơi này sao? Dumbledore thở dài nói. Harry nhìn thấy chính mình tất cả xung quanh lần thứ hai trở nên mơ hồ lên. Dumbledore bóng người cũng dần dần bị sương mù nhấn chìm. Cuối cùng một điểm, đây là chuyện thật sao? Vẫn là phát sinh ở ta trong đầu. Harry nhìn càng ngày càng xa bóng dáng nói rằng, đương nhiên là phát sinh ở đầu óc ngươi bên trong sự tình. Harry, nhưng tại sao liền mang ý nghĩa không phải thật sự đây? Dumbledore âm thanh vang dội truyền đến, nhưng bóng người nhưng tan rã ở trong xương trắng. Ở Harry thân ảnh biến mất sau khi Dumbledore thần thái ung dung ngồi ở trên ghế. Ở trong mắt hắn, nơi này vẫn như cũ vẫn là ban đầu cái kia dáng vẻ. Trống trải mà sạch sẽ. Hắn trở lại một cái gầy gò bóng người từ đằng xa sương mù bên trong đi tới. Cùng Dumbledore song song ngồi. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu tím đen. Trắng như tuyết tóc sắp xếp đến chỉnh tề. Thực sự là một loại kỳ lạ liên hệ. Chấm ngoặc kép, cái kia bóng người một cái nhấc lên chỗ ngồi bên dưới cái kia nhiều nếp nhăn xấu xí đứa nhỏ. Vẻ mặt mang theo căm ghét và hiếu kỳ đánh giá nó. Như là ở xem một cái đáng giá nghiên cứu đồ chơi. Linh hồn phân liệt sẽ tạo thành như vậy xấu xí kết quả. Thật là có ý tứ. Hắn tùy ý vẩy vẩy trong tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ nghẹn ngào một tiếng. Hãy còn run lẩy bẩy. Không có năng lực phản kháng chút nào. So với cái này, Renfoli hành vi mới càng làm người nhức đầu. Dumbledore nói, sức một người nhấc lên vô tận giết chóc. Ta hy vọng này không phải ngươi xúi dục. Zealot, đều đến hiện tại cái này hoàn cảnh. Ngươi còn xoắn suýt cái gì đây? Grindelwald liếc mắt nhìn hắn. Ngươi luôn không khả năng đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái thế giới này không có ai cũng như thường phát triển. Theo nó đi đi. Này ngược lại là ta mù bận tâm. Dumbledore cười lắc lắc đầu. Người thắng. Không, chúng ta ai cũng không có thắng. Grindelwald nói rằng, Renfoli hành vi xuất từ chính hắn ý nghĩ. Nói cứng lên, chúng ta đều thua. Đang bị thời đại hoàn toàn vứt bỏ trước rời khỏi sàn diễn cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Tốt, đúng đấy. Xoắn suýt thắng thua đã không có ý nghĩa. Dumbledore thở dài nói. Grindelwald nghiên cứu xong trong tay da đỏ đứa nhỏ. Tiện tay đem nó quăng đến một bên. Đứa nhỏ trên đất lăn lộn vài vòng sau con người nghẹn ngào lên. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Như vậy, đi về phía trước đi. Grindelwald đứng lên tới nói. Đương nhiên, cầu cũng không được. Dumbledore cười. Trong nụ cười mang theo trước nay chưa từng có thản nhiên cùng mừng rỡ. Hắn rốt cục thả xuống hết thảy buồn phiền cùng trách nhiệm. Cười đến như là một cái hồn nhiên hiếu kỳ hài tử. Một đoàn tàu lửa từ đằng xa ầm ầm mà đến. Ngừng ở trên sân ga. Vô thanh vô tức mở cửa xe ra. Như là ở đối với bọn họ làm ra không hề có một tiếng động mời. Thật không tệ. Không cần ta bộ xương già này đi qua. Grindelwald bước ra chân hấp tấp hướng về cửa xe đi đến. Lấy này tới đón tiếp một hồi mới lữ hành. Coi như là khá lắm rồi. Dumbledore cười cùng Grindelwald song song đi tới. Trên thực tế, ta cảm thấy mảnh này xương trắng mặt sau có những thứ đồ khác. Đáng tiếc chúng ta đặt chân không được. Grindelwald nói, đúng đấy, nhưng ở đây có thuộc về chúng ta con đường của chính mình. Hà tất đi buồn phiền xương trắng sau đó tồn tại đây. Dumbledore hào hiệp nói, không sai, ta thật sự muốn biết phía trước có cái gì. Grindelwald tràn đầy phấn khởi đạp lên xe lửa. Trên nét mặt mang theo chút chờ mong cùng bức thiết. Vậy khẳng định là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm. Dumbledore theo ở phía sau. Này một đường có ngươi như thế cái người đồng hành cũng coi như tạm được. Hừ, nếu như không phải nơi này trống trải đến chỉ còn dư lại hai chúng ta. Ai đồng ý cùng ngươi lão già này một đường? Grindelwald hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay phải ra thúc giục. Đi lên nhanh một chút. Ta không đến nổi ngay cả xe lửa đều không lên nổi. Chấm ngoặc kép. Dumbledore âm thanh tung bay ở không biết lúc nào lần thứ hai xuất hiện trong sương mù. Xe lửa ầm ầm đi tới xương trắng nơi sâu xa. Biến mất ở phương xa trong sương mù dày đặc. Trên sân ga, chỉ còn dư lại cái kia xấu xí đứa nhỏ đang giãy giụa nghẹn ngào. Hai tay vô lực chụp vào bầu trời. Nhưng thế nào cũng di chuyển không được một bước. Xương trắng biến ảo tất cả chậm rãi sụp xuống. Sáng rực xương trắng không còn tất cả. Nhấn chìm đứa nhỏ bóng người và thanh âm. Chỉ còn dư lại mảnh này tiên cổ bất biến xương mù cùng vĩnh hằng yên tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.